Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, không thể tưởng tượng nổi người mới. Người ở chỗ này, mặc dù không phải là cái quái gì lão học cứu, nhưng mọi người trên cơ bản cũng ở đây studio lăn lộn không ít thời gian. Bao quát một chút diễn viên, bọn họ đều cảm giác được La Mạch vừa mới biểu diễn bên trong kỹ thuật hàm lượng. Qua một thanh âm về sau, Khang Hồng Lôi hướng về phía La Mạch cùng Vương Bảo Cường nói một câu. Không sai, tiếp tục duy trì. La Mạch trong lòng tảng đá lớn cuối cùng buông ra rồi. Chỉ ít buông ra rồi một nửa. Vừa mới hắn còn rất khẩn trương, đến bây giờ khẩn trương trên cơ bản cũng để xuống. La Mạch là như vậy, coi như rất khẩn trương hắn cũng có thể đem loại này khẩn trương cho tận lực tiêu trừ. Để cho người ta nhìn không ra, nhưng khẩn trương cuối cùng sẽ ảnh hưởng phát huy. Hiện tại, tại Khang Hồng Lôi một câu nói về sau, hắn khẩn trương tiêu trừ không ít. Thế là, tiếp xuống mấy cái màn ảnh, hắn phát huy càng ngày càng tứ bình bát ổn, với lại cũng càng ngày càng tốt. Sau đó vỗ một đoạn bộ phim, là thành tài tại Hứa Tam Đa bên cạnh lời nói một khắc liên tục. Hắn cho Hứa Tam Đa huyền diệu mình tại Cương Thất Liên. Nói mình là đao nhọn ngay cả. Nói mình một ngày đánh 200 phát. La Mạch đem thành tài loại kia mặt mày hớn hở biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Trong lúc phất tay có một loại tại đồng hương trước mặt áo gấm kỳ nhân cảm giác hưng phấn. Đồng thời, cái kia ngữ khí, này nhảy thoát ánh mắt, luôn luôn không có lộ ra một theo thực chất bên trong tản mát ra cảm giác yêu Việt. Khang Hồng Lôi đang giám thị, cụ, trong nhìn xem La Mạch biểu diễn, tiếp theo cảm giác dạng này không đủ. Ánh mắt liền rời đi máy giám thị, dùng ánh mắt nhìn qua La Mạch, đây hết thảy đều phù hợp chính hắn tưởng tượng. Vừa mới đi vào studio Lan Tiểu Long, nhìn xem một màn này, trong ánh mắt tràn đầy một du dương thần sắc, loại kia dưới ngòi bút nhân vật trong tầm mắt sống lại cảm giác, để cho hắn mê say không thôi. Đến nơi này loại thời điểm, Lan Tiểu Long sẽ cảm thấy lựa chọn của mình là đúng. Một mực đập tới thành tài sờ lấy xe cùng Hứa Tam Đa lấy le thời điểm, La Mạch thần sắc xảy ra một chút cải biến. Hắn thân thiết sờ lấy lạnh như băng xe bọc thép thân xe. Trong mắt chân thành tự nhiên bộc lộ. Cái này cùng Lan Tiểu Long tư tưởng một dạng thành tài người này. Đối với vật so với người chân thành. Chờ đập tới hai người tại trong xe nói chuyện thời điểm, La Mạch trong ánh mắt chân thiết mang theo đối với Vương Bảo Cường, cũng chính là Hứa Tam Đa tiếc nuối, ngươi nói ngươi lúc ấy để cho ngươi làm rất tốt, ngươi khăng khăng không nghe. Nếu như ngươi làm thật tốt, hiện tại hâm mộ chết ta a, ta cũng chí ít còn có một chiếu cố người. Đây là một loại đáng tiếc cùng thất lạc. Vương Bảo Cường cái hiểu cái không nghe, La Mạch có chút đau thương. Qua theo trường quay thư ký một tiếng phát hào, cái này màn ảnh liền xem như qua. Kỳ thực, cái này màn ảnh không đạt được hoàn mỹ cấp độ. La Mạch tuy nhiên trải qua tự mình cường hóa huấn luyện, lại dùng 10 ngày thời gian để cho mình cơ hồ biến thành thành tài, nhưng hắn rất nhiều thứ vẫn còn tương đối khiếm khuyết, cũng không khả năng diễn thập toàn thập mỹ. Nhưng dù liền như thế, tại mới vừa đi qua La Mạch biểu diễn trong, cũng cho hiện trường mọi người một cái to lớn kinh hỉ. Diễn đến phía sau thời điểm, La Mạch chính mình cũng chậm chậm tìm được cảm giác, biểu diễn lên rất nhiều cảm giác, kỳ thực cũng là chậm rãi tìm ra. Ở cái địa phương này biểu diễn cũng chỉ tới mới thôi. Bộ này phim truyền hình không phải hậu kỳ phối âm, mà chính là hiện trường thu âm. Mà kịch bên trong thành tài cùng Hứa Tam Đa có lúc dùng phương ngôn đối thoại. Đối với điểm này La Mạch liền phi thường buồn bực. Hắn không thể không luôn luôn cùng Vương Bảo Cường học tập thoáng một phát bọn họ bên kia phương ngôn, đương nhiên cũng liền giới hạn tại trong kịch TV sử dụng. Làm rất tốt, La Mạch mang theo vài phần thấp thỏm sầu lo. Đi đến Khang Hồng Lôi bên người thời điểm, Khang Hồng Lôi hướng phía hắn cười cười. Hiện tại phim truyền hình vừa mới bắt đầu quay chụp, Khang Hồng Lôi tâm tình cũng tương đối tốt, đối với La Mạch mấy cái người cũng rất có kiên nhẫn. Trước đó, La Mạch cùng Vương Bảo Cường đều bị nói một câu còn có thể tiếp tục duy trì. Nhưng đó là đối với La Mạch cùng Vương Bảo Cường nói. Bây giờ câu này, hắn nhưng là đặc biệt nhằm vào La Mạch mà nói. La Mạch trong lòng khẩn trương. Ở nơi này một câu về sau chậm rãi tiêu trừ. Nhưng ngăn không được lại nhiều một điểm còn lại nội dung khẩn trương chính mình tiếp xuống biểu. Hiện còn có thể hay không tốt như vậy? Rất nhiều chuyện, La Mạch cũng cảm thấy chính mình suy đi nghĩ lại. Không khỏi thật không có có phong độ đại tướng. Chỉ bất quá, nói cho cùng, hắn tuy nhiên chỉ là một vừa mới lăn lộn đến một người đàn ông số 2 diễn viên mà thôi. Cơ hội này, bởi vì được đến quá khó khăn, có đôi khi khó tránh khỏi gặp qua độ coi trọng. Ngày thứ nhất bộ phim chụp xuống cũng không có quá nhiều vướng víu. La Mạch tại Khang Hồng Lôi cùng rất nhiều người trước mặt, biểu hiện ra một kỳ dị khí chất, cầm hí trung thành tài tính cách, từng bước câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế. Cùng La Mạch đối với bộ phim, Vương Bảo Cường lại có một chút áp lực. Nói thật, Vương Bảo Cường cực kỳ năng lượng nhận rõ chính mình. Hắn biết mình tình huống, muốn đi thần tượng lộ tuyến vậy không chỉ cần muốn chỉnh cho, vẫn phải gãy xương tăng cao. Bởi vì dạng này, Vương Bảo Cường cũng một mực đang tạo hình kỹ xảo của chính mình. Đồng thời tận lực tìm một chút thích hợp bản thân con đường mù trong giếng học sinh. Thiên hạ vô tặc xỏa căn, binh lính đột kích Hứa Tam Đa. Thậm chí hậu thế Lost on Journey bên trong Ngưu Cảnh, hầu như đều là cái này lộ tuyến. Vương Bảo Cường cũng tự nhận là đi qua nhiều như vậy ma luyện về sau. Kỹ xảo của chính mình đã có không tầm thường địa tiến triển khai. Điểm ấy cũng không chỉ là hắn cho rằng. Rất nhiều người cũng giống như thế. Nhưng là, hắn hôm nay tại cùng La Mạch đối với bộ phim thời điểm. Vương Bảo Cường kinh ngạc phát hiện. Cái này mọi người trong mắt không có bằng cấp, không có kinh nghiệm, không có bối cảnh tam vô nhân viên. Kỹ xảo của hắn thế mà rất không tệ. Nhất là mỗi lần kia nhảy thoát mà tùy tính biểu diễn. Càng là đem thành tài diễn rất sống động. Buổi trưa hôm nay đối với bộ phim, để cho Vương Bảo Cường đều có chút lo lắng. Chính mình có thể hay không tại La Mạch này ưu việt biểu diễn bên trong nắm giữ khí tràng. Đêm lạnh như nước. Khang Hồng Lôi mang theo mọi người nắm chặt thời gian, vỗ một trận dạ hí. Kịch tổ lặp đi lặp lại dày vò đến tối hơn 12 giờ chuông mới cho mọi người đi nghỉ ngơi. Bởi vì binh lính đột kích trong không có dù là một cái đại bài. Những này phổ thông diễn viên bọn họ cũng căn bản không có thành viên tổ chức của mình. Tối ngủ thời điểm cũng là tại trong quân doanh giường trên giường dưới giải quyết. La Mạch. Vương Bảo Cường mấy cái người ở tại một cái phòng. Ban đêm thời điểm, tiếng ngáy nổi lên bốn phía. La Mạch phát hiện mình lại có chút mất ngủ. Trằn trọc, về sau hắn lại từ từ đi ra phòng này. Niếp thủ niếp cước đóng lại cửa túc xá. Đi ra bên ngoài, phồn tinh mạn thiên. Đêm lạnh như nước, Xuân Thành ban đêm vẫn là rất lạnh. La Mạch che kín trên người mình áo khoác. Trong quân doanh còn có một số tuần tra binh lính đi qua. Nhìn thấy La Mạch, không có chào hỏi, nhưng cũng không có kiểm tra hắn. La Mạch tìm tới một cái trên ghế nhỏ ngồi xuống. Tay phải thế mà trong lúc lơ đãng nắm một cái trên đất thổ. Màu đỏ, mặc dù không bằng Đông Xuyên như thế huyết hồng. Nhưng nắm trong tay, luôn có thể để cho người ta nhìn thấy mảnh đất này mạch lạc và khí chất. La Mạch ánh mắt nhảy vọt qua từng mảnh ám trầm ánh đèn. Đứng tại nay từng cái phập phồng dãy núi trung gian. Những dãy núi đó phảng phất mãng xà ngang qua tại thiên địa bên trong. La Mạch trước kia cũng không nghĩ tới. Chính mình mộng chân chính bắt đầu địa phương. Thế mà quanh đi quẩn lại. Lại là quê hương của mình. Lại là này quen thuộc khu đất đỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.